Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 601, hành hung Tam Thái Tử. Thí sinh quán cơm, Trình Bạch Xuyên cùng mặt nạ nam cùng một chỗ dương mắt nhìn Vương Khả. Từ nơi sâu xa có mở lớn tay, phía sau màn thao túng, nhất định để ngươi kiểm tra đệ nhất. Ngươi tại sao không đi chết a? Ai nhất định để ngươi thi một đệ nhất a? Các ngươi không tin? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi tại trường thi châm chọc một đám giám khảo. Chúng ta đều biết, ngươi theo chúng ta đắc ý nữa có tác dụng gì? Mặt nạ nam âm thanh lạnh lùng nói. Người nào theo ngươi đắc chí? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngươi nếu muốn kiểm tra đệ nhất, ta có thể giúp ngươi. Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi giúp ta? Mặt nạ nam trợn mắt nói. Ngươi nghĩ kiểm tra đệ nhất sao? Vương Khả trịnh trọng nói. Hừ, đại thiện khoa khảo, công chính, công bằng, là ngươi muốn ai đệ nhất liền ai đệ nhất sao? Mặt nạ nam khinh thường nói. Ta đều nói, ngươi đừng đem cái này khoa khảo nghĩ quá nghiêm túc. Thật không có ngươi nghĩ như vậy quang minh chính đại. Cái này khoa khảo bên trong, gian lận sự tình, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Vương Khả lắc đầu nói. Bản thân bài thi đều có thể cho biến. Cái này khoa khảo còn có cái gì công chính có thể nói? Vương Khả, ngươi con mắt nào nhìn thấy lần này khoa khảo không công chính? Mặt nạ nam không phục nói. Cái này còn dùng nhìn sao? Không nói ta, trước tiên nói ngươi đi. Ngươi xem một chút, ngươi liền có thể ở trường thi mang theo mặt nạ a. Cái này rất rõ ràng chính là gian lận a. Mang theo mặt nạ, ai biết ngươi là ai? Ách, hoặc là, ngươi bản thân liền là giúp người thay kiểm tra. Ngươi chính là giúp người ăn gian. Vương Khả hiếu kỳ nói. Đánh giám, ngươi mới gian lận đâu? Mặt nạ nam trợn mắt nói. Lão Trình đều nói rồi. Mang mặt nạ liền không công bằng. Ngươi xem, chính ngươi liền không công bằng. Sau đó ta tận mắt nhìn thấy, ta khảo thí bài thi đều có thể biến chữ. Cái này khoa khảo có gì công bằng có thể nói? Vương Khả khinh thường nói. Mặt nạ nam, ngoặc kép, đúng rồi, ta mới vừa nói đúng không? Là giúp người thay kiểm tra, cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi có thể hay không giúp ta giới thiệu một chút? Ta đi chủ động thừa nhận ta trước hai trận khảo thí ăn gian. Nhường ngươi thay kiểm tra người phải đệ nhất. Nhưng, muốn cho ngươi phí tổn thêm gấp đôi. Vương Khả lập tức trịnh trọng nói. Mặt nạ nam, ngoặc kép, ngươi mới là thay kiểm tra. Tốt rồi, Vương Khả, ngươi cũng không cần nói nữa. Cái này trường thi khẳng định công chính. Trình Bạch Xuyên lắc đầu. Vương Khả trừng mắt nhìn Trình Bạch Xuyên. Ngươi một cái thích khách, biết cái đếch gì? Thích khách, mặt nạ nam nghi ngờ nhìn về phía Trình Bạch Xuyên. Trình Bạch Xuyên mặt trong nháy mắt liền đen lại. Vương Khả, ngươi làm sao nói mò đây? Ta đều nói, ta không phải thích khách. Còn có, ngươi không phải mới vừa nâng lên cái gì Thỏ Vương sao? Ngươi không phải nói hắn là thích khách sao? Trình Bạch Xuyên lập tức nói sang chuyện khác. Đừng hướng trên người mình quấn. Thỏ Vương, ngươi và Thỏ Vương rất quen. Mặt nạ nam hai mắt nhắm lại nói. Ngươi cũng biết Thỏ Vương. Vương Khả ngoài ý muốn nhìn về phía mặt nạ nam. Nghe nói qua, mặt nạ nam gật đầu một cái. À, cũng không cái gì. Ta và Lão Trình vừa rồi tại quở trách Thỏ Vương không chuyên nghiệp. Hắn cố chủ cũng là ngốc thiếu. Vương Khả nói ra, ngốc, ngốc cái gì? Mặt nạ nam trợn mắt nói. Ngốc thiếu a, ngươi không biết, Thỏ Vương cố chủ thuê Thỏ Vương đi ám sát Vương Hữu Lễ bị ta đụng phải. Ngươi nói người cố chủ này có phải bị bệnh hay không? Vương Khả lắc đầu ghét bỏ nói. Là như thế nào có bệnh pháp? Mặt nạ nam trầm giọng nghi ngờ nói. Hắn ám sát người, còn tìm lính đánh thuê. Đây không phải sợ người khác không biết sao? Muốn ồn ào thiên hạ đều biết sao? Vương Khả nói ra. Ta nhớ được Thỏ Tử Đoàn thế nhưng là thủ khẩu như bình a. Mặt nạ nam trầm giọng nói. Nào có người thủ khẩu như bình. Chỉ là cho tiền không tới vị mà thôi. Cái kia Thỏ Vương càng là hảo sắc như mệnh. không cần nói đưa tiền, cho nó một cái mẫu con thỏ, liền có thể đem người cố chủ kia bán đi. Vương Khả khinh thường nói, không, không, không có khả năng. Mặt nạ nam trầm giọng nói, có cái gì không chịu có thể. Bằng hữu của ta Trương Chính Đạo, làm sao lại bát cửu huyền công, tùy tiện biến cái mẫu con thỏ. Cái kia thỏ vương liền tiền quan tài đều lấy ra, ngươi còn trông cậy vào thỏ vương cái gì? Hắn chính là lính đánh thuê mà thôi. Thủ khẩu như bình không phải là vì tín dự. Tín dự không phải là vì kiếm tiền. Bằng không hắn bán mạng đi làm lính đánh thuê, là vì lý tưởng hay sao? Vương Khả trừng mắt phân tích nói. Vương Khả phân tích không sai. Lính đánh thuê, ngươi không muốn trông cậy vào hắn nhiều thủ khẩu như bình. Tiền đúng chỗ, cái gì đều không trọng yếu. Nó là tiền mới thủ khẩu như bình. Một cái mẫu con thỏ có thể khiến cho hắn móc ra vách quan tài tiền. Cái kia ở thỏ vương trong lòng, mẫu thỏ tầm quan trọng cao hơn tiền. Tầm quan trọng của tiền cao hơn thủ khẩu như bình. Đích xác, một cái mẫu con thỏ liền có thể để thỏ vương bán rẻ cố chủ. Trình Bạch Xuyên một bên phân tích nói. Mặt nạ nam, ngoặc kép. Mặt nạ nam rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật ở chỗ này, làm sao phản bác? Cho nên nói a, người nói thỏ vương cố chủ có phải hay không ngốc thiếu? Người tới nói. Vương Khả nhìn về phía mặt nạ nam, mặt nạ nam một trận trầm mặc, hiển nhiên không muốn đi quở trách người cố chủ kia. Tiếp theo, người biết Tào Hùng sao? Ta mặc dù không biết Tào Hùng cùng thỏ vương cố chủ có quan hệ gì, nhưng khẳng định có chỗ liên quan. Lúc ấy Tào Hùng biết rõ thỏ vương ám sát Vương Hữu Lễ, lại cố ý không lộ diện, nói rõ Tào Hùng khẳng định biết rõ người cố chủ này là ai, hơn nữa không dám đắc tội. Vương Khả nói ra. Tào Hùng, mặt nạ nam nắm đấm không ngừng siết chặt. Đúng vậy a, cho nên muốn biết ám sát Đại Thiện Lễ Bộ Thượng Thư thì càng dễ dàng. Một cái mẫu con thỏ liền có thể hỏi ra chân tướng. Còn có Tào Hùng chỗ cũng có thể hỏi ra chân tướng. Người cố chủ này, có phải hay không ngốc thiếu? Ám sát Đại Thiện mệnh quan triều đình, làm tất cả mọi người biết rõ. Người hữu tâm chỉ cần hơi tra một chút, liền có thể tra được. Người nói hắn ngốc hay không ngốc? Hắn có phải hay không đầu có bệnh? Vương Khả quở trách nói. Ngươi... người một mực mắng thỏ vương cố chủ làm gì? Mặt nạ nam nắm đấm nắm chặt. Ta không có mắng. Ta chỉ nói là người nọ là ngốc thiếu. Đầu có bệnh. Loại người này có một cái trọng yếu nhất đặc điểm. Vương Khả nói ra. Đặc điểm gì? Mặt nạ nam trầm giọng nói. Người ngốc nhiều tiền. Phi thường tốt lừa gạt. Ta thực sự là vận khí không tốt. Loại người này, ta sao không nhận biết a? Nhiều tiền như vậy, ngây ngốc cho thỏ vương. Loại người này chính là thần tài a. Ta quay đầu nhất định phải tìm ra hắn là ai, sau đó hảo hảo kết giao một phen. Vương Khả nói ra. Chân trời nhỏ bé nói, người ngốc nhiều tiền, người muốn kết giao. Mặt nạ nam trầm giọng nói. Đúng a, đến lúc đó ta có thể giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Dù sao người khác ngốc nhiều tiền, một con thỏ đều có thể lừa hắn một đống tiền. Ngươi còn trông cậy vào sự thông minh của hắn có thể cao đi nơi nào? Vương Khả nói ra. Vương Khả còn chưa nói xong, một cái nồi đất lớn nắm đấm bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Vương Khả. Oanh! Lại là mặt nạ nam một quyền đánh vào Vương Khả trên mặt. Một quyền này đến quá mức đột nhiên. Đột nhiên đến Vương Khả, Trình Bạch Xuyên đều không phản ứng kịp a. Vương Khả cái này trò chuyện thỏ vương cố chủ, trò chuyện thật tốt, người này mặt nạ nam làm sao bỗng nhiên động thủ đâu? A, Vương Khả một tiếng kêu sợ hãi nói, không đau, mấu chốt, một quyền này uy lực thật lớn a, lớn đến Vương Khả quanh thân chọc chân nguyên khí tức đột nhiên kéo lên. Trong nháy mắt đó tu vi bay thẳng mà lên, dọa Vương Khả sắc mặt đại biến, kém một chút bản thân tu vi lại sắp đột phá rồi. Ngươi làm sao không có việc gì? Mặt nạ nam kinh ngạc nói. Ta cái này xấu hổ một quyền là giả sao? Giả, không, Vương Khả hồn đều muốn bị dọa tán. Mẹ ngươi chứ, Kém một chút bản thân đã đột phá a. Kém một chút a. Ngươi biết ta vì ổn định tu vi có bao nhiêu khó khăn sao? Bành. Vương Khả nắm lên bàn ăn. Trong nháy mắt đập mặt nạ nam trên mặt đi qua. A. Mặt nạ nam một tiếng kêu sợ hãi. Mẹ nó. Ngươi bệnh tâm thần a. Ta với ngươi nói chuyện phiếm. Còn chuẩn bị mang ngươi kiếm tiền. Ngươi thế mà bỗng nhiên đánh lén ta. Người nọ là không phải cần ăn đòn a. Lão Trình, cùng ta cùng nhau động thủ. Đánh cho ta. Ta lại miễn ngươi 1000 vạn cân linh thạch thiếu nợ. Vương Khả lập tức giận dữ nói. Ngươi dám đánh ta. Mặt nạ mặt cả giận nói. Trình Bạch Xuyên mặt đen lên. Cái này mẹ nó. Ta muốn điệu thấp a. Ta lẫn vào lần này khoa cử. Chính là muốn khiêm tốn a. Ta có ta bản thân mục đích a. Ta không thể bại lộ a. Vương Khả, ngươi bệnh tâm thần a. Lại kéo ta đánh nhau. Lão tử thiếu ngươi a. Trình Bạch Xuyên nghĩ mặc kệ. Nhưng, Vương Khả đã trốn đến phía sau mình. Mặt nạ này nam hướng về bản thân đánh tới. Trình Bạch Xuyên mặt đen lên. Con mẹ nó, Vương Khả ngươi không phải người dự thi a. Ngươi cái này mỗi lần khảo thí trước đều muốn nháo một trận sao? Oanh! Trình Bạch Xuyên không thể không ra tay. Lập tức, Trình Bạch Xuyên, mặt nạ nam xoay đánh nhau. Vương Khả ở một bên thình lình đánh lén. Trong lúc nhất thời, quán cơm bàn ăn lập tức ngược lại một mảng lớn. Nguyên thần cảnh cường giả mạnh bao nhiêu? Coi như đè ép bản thân khí tức. Đó cũng là hết sức kinh khủng dư ba a. A, phụ cận người ăn cơm toàn bộ bị dư ba xông đánh ra ngoài. Đại nhân! Không xong, lại đánh nhau, lại đánh nhau, nơi xa một mảnh lung tung la lên. Phụ trách Vương Khả lại bộ quan viên vội vàng mà đến. Lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mẹ nó, tại sao lại đánh nhau? Chiến thần điện người đi ra ngoài, cũng là gặp rắc rối đầu lĩnh sao? Ta liền đi ra một hồi. Các ngươi làm như thế nào túi bụi a? Lần trước ngươi cùng thừa tướng chi tử đánh nhau. Lần này... Ngươi cùng với ai đánh nhau a? Oanh két, một tiếng vang thật lớn. To lớn quán cơm lập tức sụp đổ mà xuống. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ai dám ở nơi này gây chuyện? 2 ngày trước mới vừa hủy đi tây quán cơm. Cái này đông quán cơm cũng hủy đi. Là ai? Một tiếng kêu to vang lên. Lại là thí sinh người phụ trách chạy đến. Ầm ầm, đại lượng thị vệ vội vàng mà đến. Rất mau đem 4 phía thí sinh cách biệt, mà đánh nhau một đám người, cũng bị phân ra. Vương Khả trợn mắt chừng mắt đối diện bị đánh tóc tai bù xù mặt nạ nam. Mặt nạ nam mặt nạ bị đánh nát, trên ánh mắt còn bị đánh một cái mắt quầng thâm. Tóc tai bù xù, vô cùng chật vật, nhưng, mặt nạ rơi, cũng có thể nhìn thấy hắn dung mạo cũng không xấu xí. Tương phản còn rất tuấn tú. Trình Bạch Xuyên nhìn thấy này mặt nạ nam chân diện mục. Lập tức biến sắc, rúc lại Vương Khả sau lưng. Nhìn cái gì vậy? Nếu không phải là xem ở trường thi người phụ trách trên mặt mũi. Lão tử đưa ngươi đánh thành đầu heo. Vương Khả trợn mắt mặt nạ nam. Đến a, Vương Khả, ngươi tới a, nhìn ta không làm chết ngươi. Mặt nạ nam quát. Trường thi người phụ trách xem xét mặt nạ nam cùng Vương Khả. Lập tức một trận tê cả da đầu. Cái này làm sao là vị này tổ tông? Tam thái tử điện hạ. Ngài đây là, người phụ trách sắc mặt khó coi nói. Bái kiến tam thái tử điện hạ. Một đám thị vệ cũng cung kính kêu lên. Tam thái tử, có ý tứ gì? Vương Khả nhìn về phía một bên Trình Bạch Xuyên. Trình Bạch Xuyên giờ phút này trên mặt co quắp một trận. Nhất thời hít thở không thông không biết như thế nào cho phải. Con mẹ nó, Vương Khả cái này tai họa. Mỗi lần gặp rắc rối đều khủng bố như vậy sao? Mới vừa rồi còn kéo ta đi đánh Tam Thái Tử. Tam Thái Tử, trước mắt đại thiện nhân hoàng con thứ ba. Trình Bạch Xuyên vẻ mặt đau khổ nói ra. Mà giờ khắc này, phụ trách Vương Khả lại bộ quan viên đã triệt để ngốc. Lần trước quán cơm ăn cơm, Vương Khả đem thừa tướng chi tử đánh. Một lần này ăn cơm, đem thiện hoàng chi tử đánh. Cái này, cái này chiến thần điện đến chính là tổ tông sao? Chuyên chọn thân phận tôn quý đánh. Cái này, phải làm sao mới ổn đây a? Ta chỉ là lại bộ tiểu quan a. Ta còn không có chuyển chính thức a. Loại này thần tiên đánh nhau, ta có thể như thế nào cho phải? Ta là cả một đời cũng không biện pháp chuyển chính sao? Lại bộ quan viên lập tức tuyệt vọng nhìn xem hai cái này tổ tông. PS, canh thứ nhất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.